Sau đó Marcelo đột nhiên bên trong cắt. Hắn ý đồ chọn truyền cho đã chen vào CR. Sker theo kinh nghiệm phong phú. Hắn đoạt tại CR phía trước đem bóng đá đỉnh ra. Sau đó, trở về thủ đến bản phương vùng cấm địa Salah đoạt tại Cruz trước đó. Đem bóng đá câu đi qua. Sau đó, Salah làm sơ điều chỉnh. Ngẩng đầu nhìn phía trước. Trực tiếp một cước hậu trường truyền xa. Đem bóng đá đưa ra ngoài. Sterling ở phía trước cùng Cruz tranh đoạt đánh đầu. Thân cao không chiếm ưu thế, Sterling không thể đoạt lấy Cruz. Nước Đức người đem bóng đá đỉnh trở về. Nửa chàng sau tranh tài dự bị ra sân, Iaramendi tới đón ứng. Hắn ngừng cầu về sau, liền muốn dẫn cầu quay người. Sau đó liền thấy một cái bóng người màu đỏ xông lên. Mũi chân đâm một cái, đem dưới chân của hắn cầu vạch ra. Sau đó, người kia chạy đuổi theo cầu. Giang Thần Hy, John Mortensen hô, là Giang Thần Hy. Hắn lui về đến bên trong vòng phụ cận, nhạy bén bên trên đoạt. Từ Iaramendi dưới chân cắt bóng thành công. Phản kích, đây là Liverpool cơ hội. Lineker hô, lớn như vậy Bernabeu sân bóng. Trong nháy mắt hư thanh chấn thiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.